Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1466, Thần Chi Thủ. Một tàng, chuyện gì xảy ra? Mỹ nữ tóc vàng không phải là bị ăn rơi sao? Thế nào cảm giác đầu này Skullcrawler tại sinh khí? Giống như không ăn được một dạng. Quái, nhân khí. Vượt trăm vạn, tốt ra châu, cái này trực tiếp gian, không có lái mấy lần đi, nhân khí liền trực tiếp vượt trăm vạn, chủ yếu là phát sóng trực tiếp nội dung qua điếu, thật là điếu tạc thiên, mẹ, các người còn lại chú ý nhân khí, chẳng lẽ liền không có người quan tâm mỹ nữ tóc vàng sao? Đúng, mỹ nữ tóc vàng, đến cùng bị ăn rơi sao? Nếu là không có bị ăn rơi, người lại ở trong đó. Chẳng lẽ, còn đột nhiên xuyên Việt. Người xem nhìn thấy Skullcrawler điên cuồng hét lên, cũng là có chút ít ngây ngẩn cả người. Bất quá trong lòng bọn họ càng lớn nghi vấn là, mỹ nữ tóc vàng Reiko đến cùng là vẫn còn sống vẫn là bị ăn rơi. Thế nhưng là, nếu như bị Skullcrawler ăn rơi, Skullcrawler làm sao sẽ đột nhiên trở nên cực độ phẫn nộ? Nếu như không có bị ăn rơi, mỹ nữ tóc vàng Reiko lại đi chỗ nào? Trên thực tế, không chỉ có là người xem nghi hoặc, đội thám hiểm đội viên cũng là nghi hoặc vô cùng. Reiko giáo sư là bị ăn rơi sao? Reiko giáo sư, nếu như còn sống, như vậy lại ở địa phương nào? Ta ở đây, đúng lúc này. Một cái thanh âm nữ nhân vang lên, đám người, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp, bên phải một ngọn núi sườn núi trên, vậy mà đứng một cái nữ nhân, mà nữ nhân kia, liền là Reiko, làm sao có thể, ta tào, thuấn gì ha, mỹ nữ tóc vàng, còn sống, cái này mẹ nó, mỹ nữ tóc vàng chẳng lẽ sẽ thuấn gian di động, quá thần kỳ một điểm đi. Mẹ, ta xem không hiểu, ta tào, mỹ nữ tóc vàng thế nào đột nhiên chạy tới ngọn núi kia đi lên. Người xem mộng bức, đội thám hiểm đội viên cũng mộng bức, bọn họ rất rõ ràng. Reiko giáo sư cũng không phải là công năng đặc dị gì nhân sĩ. Chỉ là một vị đang học thuật trên rất có xây dựng phổ thông nữ tính. Reiko giáo sư. Đến tột cùng là như thế nào thoát đi Skullcrawler miệng to như chậu máu? Bọn họ không nghĩ ra, người xem cũng nghĩ không thông. Bất quá, có người xem nghĩ tới Dương Tranh. Cao thủ, là ngươi xuất thủ sao? Cao thủ, nhất định là ngươi. Đúng a, là cao thủ, nhất định là cao thủ. Dương Tranh, đem hết thảy để ở trong mắt. Khẽ cười cười. Mới vừa trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xác thực là hắn xuất thủ, đem Reiko cứu được, thuấn di, với hắn mà nói, liền là một cái ý nghĩ sự tình. Cũng là bởi vì dạng này, đầu kia Skullcrawler mới có thể bạo nộ, lúc đầu đến miệng thức ăn, đột nhiên không, làm là một đầu hung tàn Skullcrawler, làm sao có thể không bạo nộ. Hiện tại, nó chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là đem trong tầm mắt những nhân loại khác toàn bộ ăn rơi. Ăn rơi, toàn bộ ăn rơi, thôn phệ những thức ăn này. Giống, vì thế, Skullcrawler phát ra một tiếng rít gào kêu, bỗng nhiên một cái bay nhào, hướng về phía cái kia gọi là Nathan cao tráng nam tử liền đánh tới. Nó, muốn ăn thịt người, phác, Nathan. Chửi lên, xoay người tiếp tục chạy trốn. Reiko mặc dù đến cứu, nhưng là bây giờ đến phiên hắn gặp tai vạ. Hắn không có cách nào, chỉ có thể chạy trối chết. Oanh, nhưng mà, liền tại này Skullcrawler từ không trung lăng lệ bay nhào mà xuống một sát na kia. Vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Không trung, trong không khí, một chương to lớn tay cầm. Trông giống xuất hiện, oanh, này to lớn tay cầm, hướng về phía Skullcrawler liền là một tát trùng điệp vỗ xuống. Oanh, Skullcrawler, bị cự trưởng một tát, bắn cho rơi vào. Sau đó, một trận quỷ xúc, giống như xương cốt tàn giá nhất dạng, bất động, miểu sát. Skullcrawler, bị này trống rỗng xuất hiện to lớn tay cầm miểu sát. Một màn này, trên đời chấn kinh, ngốc trệ, nghi hoặc, không dám tin tưởng. Mặc kệ là liền tại hiện trường ngoại quốc đội thám hiểm đội viên, vẫn là trước máy vi tính điện thoại trước xem phát sóng trực tiếp người xem, hoàn toàn bị một màn này cho sợ ngây người. To lớn tay cầm, trống rỗng xuất hiện. Cái này mẹ nó, là thần thủ trưởng sao? Mới vừa, các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy, hư không cự trưởng a. Cái này mẹ nó, không phải huyền huyễn tiểu thuyết trong viết loại này thiên đạo tay sao? Skullcrawler, bị một tát cho chụp chết. Fuck your mom nga. Lão tử không phải tại xem chiếu bóng đi. Thế nào cảm giác dạng này huyền huyễn đây? Ta tào, cao thủ, là ngươi sao? Vô địch bóng lưng, nhất định là vô địch bóng lưng. Còn nhớ đến mấy ngày trước bắt đầu võ quán trực tiếp gian. Vô địch bóng lưng một tát đem con quái đánh bay mấy trăm mét sao? Nhất định là hắn, nhất định là hắn. Duy nhất nam, vô địch bóng lưng chính là ngươi đi. Cao thủ, thu ta làm đồ đệ đi. Ta ngày ngày cho ngươi trà sát lưng. Quá mạnh, mẹ nha, nhân khí hướng 150 vạn. Hỏa, hoàn toàn hỏa, mỹ nữ, ngươi cái này trực tiếp gian. Cũng mau so bắc đầu võ quán trực tiếp gian hỏa. Lễ vật nổ tung, cự trưởng xuất hiện, cự trưởng một tát chụp chết hung tàn vô cùng Skullcrawler. Hoàn toàn đốt lên Dương tiểu muội trực tiếp gian, mưa đạn, lễ vật, đã tiến nhập điên cuồng đến cực điểm tốc độ. Cái khác trực tiếp gian, mặc dù nhân khí vượt qua cái này trực tiếp gian, thế nhưng là mưa đạn lễ vật loại hình, đã bị hoàn toàn nghiền ép, mà còn không cần hoài nghi. Chỉ cần siêu quản không phong cái này trực tiếp gian, như vậy không bao lâu, cái này trực tiếp gian liền có thể tăng vọt đến nhân khí đệ nhất. Bởi vì, cái này trực tiếp gian phát sóng trực tiếp đồ vật, thực tế là quá kình bạo. Căn bản không phải những trò chơi kia phát sóng trực tiếp có thể so sánh. Mẹ nó a, khô lâu đảo trên Skullcrawler, bị một cái trống rỗng xuất hiện to lớn tay cầm, cho một tát chụp chết a. Cái này mẹ nó, làm sao có thể nha? Cái này mẹ nó, quả thực liền là thần thoại a. Chẳng lẽ, thần thoại thời kỳ, muốn hàng lâm địa cầu sao? Thần chi thủ, mới vừa, là thần chi thủ, nhất định là thần chi thủ. Hoa hạ thần chi thủ, nhất định là dạng này, nhất định là hoa hạ cao thủ tuyệt thế xuất thủ. Thần chi thủ, là chúng ta hoa hạ tuyệt thế võ giả. Hừ, làm sao có thể là các ngươi hoa hạ võ giả, là chúng ta châu Âu kỵ sĩ liên minh cao tầng xuất thủ. Lăn a, cầu thí kỵ sĩ liên minh, cút sang một bên, nơi này là chúng ta hoa hạ địa bàn, không tới phiên các ngươi tới gây sự. Đừng cãi cọ, không phải hoa hạ võ giả, cũng không phải châu Âu kỵ sĩ liên minh người. Là chúng ta Mỹ quốc siêu năng chiến đội siêu năng dũng sĩ xuất thủ. Chúng ta ích chiến đội, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Giết một đầu Skullcrawler, còn không phải một tát sự tình. Cứt chó, cái gì cầu thí ích chiến đội? Bò khai, thần chi thủ, nhất định là hoa hạ tuyệt thế võ giả. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.